tu chân giả tại dị thế. Chương 1297, Thiên Cương Thần Thú Trận, góc truyện audio.com, Nhạc Thành khẽ co mày, thân ảnh khổng lồ lập tức ngang trời mà lên, xuyên thấu một mảnh không gian thật lớn trên bàn tay, nổi lên một tầng chói mắt kim mang, thân ảnh hơi hơi di động, bàng bạc lực đó là bạo phun mà ra, lập tức chính là phách về phía đang ở vây công Lang Lễ một cái cự hùng bản thể yêu quân hậu kỳ tu vi giả. Một trường này, nhìn như bình thản, lại là có thêm sơn băng địa liệt khí thế, nháy mắt sẽ đem kia yêu quân hậu kỳ giả có thượng hơn 7 vạn thước gần 8 vạn thước khổng lồ cự hùng bản thể bao phủ ở tại trong đó. Chứng kiến kim giáp chiến thần công kích mà đến kia yêu quân thân hình cấp tốc bạo lui, cảm giác kim giáp chiến thần trên người khí thế căn bản là dám cứng rắn kháng, chính là lúc này hắn như thế nào trốn, cũng vô pháp chạy ra trước mắt không gian. Thình thịch toành, không gian nháy mắt nứt toác, một đạo trường ấn trực tiếp dừng ở hắn bản thể phía trên, bàng bạc cự lực tẫn sổ chút xuống ở tại trên người của hắn, hắn có thể cảm giác được chính mình bản thể hoàn toàn bị phá hủy, lập tức liền mất đi chi giác. Không gian chi thân, nhìn chăm chú vào không gian trong vòng còn có 20 cái yêu quân cường giả, Nhạc Thành trong mắt sát ý đại thịnh, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chu tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên, thở phì phò hưu, nhìn vạn dặm không gian trong vòng, một mảnh liên miên bóng kiếm lưu quang xẹt qua, Nhạc Thành thân ảnh không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở liễu không gian trong vòng các nơi, nháy mắt có thể vượt qua nghìn vạn dặm, vô số bóng kiếm lưu quang dưới, nghìn vạn dặm không gian bị cắt vỡ thành một mảnh tối đen hư không. Thình thịch toành, làm Nhạc Thành thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, nghìn vạn dặm trong vòng, hư không nứt toác hóa thành một cái tối đen khủng bố hư không, suốt có 14 cái thân hình khổng lồ yêu quân tu vi giả bản thể nứt toác thành huyết vụ. Nháy mắt trong vòng, còn lại còn có 7 yêu quân trong mắt hoảng hốt trước tiên cấp tốc mà chạy. Còn muốn trốn sao, Nhạc Thành sát ý chính thịnh, đã muốn là hạ quyết tâm toàn bộ đánh chết tự nhiên là sẽ không làm cho bọn họ rời đi. Thời gian đảo lưu, không gian giam cầm. Lưỡng chủng thần thông nháy mắt thúc giục mà ra kia thân hình tới lúc gấp rút tốc mà chạy 7 yêu quân khổng lồ bản thể cũng nháy mắt thân ảnh rút lui, khoảng cách lại định trụ ở liễu không gian trong vòng, như thế nào cũng vô pháp dẫy không gian trói buộc. Tuyệt tiên, không gian bên trong vô số bóng kiếm phô thiên cái địa bạo phun xuống, vô số bóng kiếm hóa thành một cái khổng lồ vô cùng bóng kiếm hắc động từ nam chí bắc thiên địa bình thường, chung quanh đạo đạo dài nhỏ không gian cái khe lan tràn tới tầm mắt cuối. Khổng lồ bóng kiếm hắc động đêm này cả không gian cắn nuốt trong đó, kia 7 yêu quân khổng lồ bản thể cũng không ngoại lệ, nháy mắt đã bị cắn nuốt trong đó, căn bản là không có sức phản kháng. Thở phì phò, một mảnh bóng kiếm lưu quang lúc sau, 7 yêu quân thân hình nháy mắt bị tua nhỏ thành vô số mảnh nhỏ, thẳng đến bóng kiếm biến mất lúc sau, 7 người thân thể cao lớn lúc này mới nứt toác mở ra, bị bám một mảnh huyết vụ giống như mưa to khuynh sái xuống. 20 cái yêu quân trung kỳ cùng hậu kỳ cường giả, lúc này ở Nhạc Thành đích tay trung cũng không có gì khác nhau, khoảng cách đã bị đánh chết này hết thảy thuyết minh đứng lên có. Góc truyện audio.com, chút dài, chỉ Nhạc Thành làm đứng lên cũng cực kỳ nhanh chóng, hết thảy cũng là ở hai cái nháy mắt mà thôi. Xa không bên trong Phong Tôn sắc mặt tuyệt đối kinh hãi, muốn chạy trốn cũng ở linh viên dây dưa dưới, muốn chạy trốn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, tình từng đạo lực công kích dừng ở linh viên trên người, linh viên giống như không có gì bình thường, ngược lại là nhân cơ hội một đạo lực công kích hung hăng đã rơi vào của nàng bản thể phía trên. Bang bang, cường hãn lực lượng dưới, Phong Tôn bản thể trực tiếp bị đánh bay thượng mấy vạn thước, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, thân ảnh cũng nháy mắt dựa thế về phía trước không kia thần thú sơn mà chạy, này hết thảy cũng là hắn tính toán tốt, ai thượng linh viên một kích mới có thể dựa thế mà chạy, nếu không trong lời nói, hắn căn bản là trốn không thoát. Linh viên ở chiến đấu kịch liệt kinh nghiệm bên trong, cũng không có này Phong Tôn giàu hoạt, hơn nữa Phong Tôn có tốc độ thần thông, tưởng tái truy trong lời nói, đã muốn là rất khó. Muốn chạy, cho ta lưu lại đi. Nhạc Thành thân ảnh cũng nháy mắt xuất hiện ở tiền không bên trong, kiếm trong tay ảnh thổi quét mà ra, bao phủ ở cả không gian trong vòng. Đáng chết, Phong Tôn bản thể thật lớn hai tròng mắt bên trong kinh hãi đứng lên, này kim giáp chiến thần thực lực hắn nào dám đối kháng, nháy mắt liền thân hình liền cấp tốc bạo lui, chính là kiếm kia ảnh thế công cũng nhanh vô cùng mời nàng lui không thể lui. Một đạo lưu quang theo Phong Tôn bản thể cấp tốc mà ra, cũng lúc này nguy cấp thời điểm, Phong Tôn phóng xuất ra Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, dùng Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân ngăn cản tại trước người của mình, lại cấp tốc bạo lui. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, pháp quyết cấp tốc đánh ra, bóng kiếm rồi đột nhiên đình chỉ, trong tay một đạo thanh mang lưu quang bao vây khắp nơi Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trên người, cũng trong nháy mắt này bên trong, cũng làm cho kia Phong Tôn thoát ly công kích phạm vi. Hừ, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết đánh ra, một đạo thanh mang bao trùm Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đã rơi vào linh viên bên người, không sai đồng thời thời điểm thân ảnh nháy mắt đánh về phía tiền không. Nhạc Thành huynh đệ, không cần tái đuổi theo, nguy hiểm. Nhưng vào lúc này thời điểm, Huyền Tiêu cũng sốt ruột hét lớn một tiếng, sắc mặt cũng đại biến đứng lên, tựa hồ là ở lo lắng cái gì. Hừ, đến đây đi ta đổ muốn nhìn ngươi kim giáp chiến thần hay không có thể đi ra ta thượng cổ thần thú bộ tộc Thiên Cương thần thú trận. Cũng ngay trong nháy mắt này thời điểm, Phong Tôn đã muốn là đã rơi vào kia khổng lồ thần thú sơn, trong tay pháp quyết cực nhanh đánh ra, trong tay một mảnh lưu quang cấp tốc cắt qua không gian biến mất không thấy. Mà ở không sai đồng thời điểm, Nhạc Thành phá không mà đi, đang muốn công kích kia Phong Tôn thời điểm, cũng trước mắt cảnh tượng rồi đột nhiên biến hóa, đã muốn là thân ở tại một mảnh khôn cùng âm trầm không gian trong vòng. Không tốt, Nhạc sắc mặt đại biến, biết chính mình đã muốn là bị đối phương bố trí đại trận vây khốn, thân hình trước tiên thi triển không gian xuyên qua bạo lui, chính là cũng đã muốn chậm bị nhốt tại đây trong đó, căn bản là không thể không gian xuyên qua. Đây là cái gì đại trận phá? Nhạc Thành cơ hồ là không có gì do dự thúc dục Hạo Thiên Tháp nháy mắt mà ra, thân hình nháy mắt tiến vào Hạo Thiên Tháp trong vòng, lập tức Hạo Thiên Tháp hóa thành một đạo bén. Góc truyện audio.com, nhọn lưu quang phá không mà đi, ca ca, Hạo Thiên Tháp phá vỡ một mảnh không gian, cũng vô pháp phá trận mà ra, cả đại trận ở một mảnh quỷ dị lực lượng bao vây dưới, không gian tầng tầng thoát phá, cũng vô cùng vô tận, nháy mắt lại hội chữa trị. Lập tức Nhạc Thành Hạo Thiên Tháp tiến vào mặt đất trong vòng, cũng bị một cỗ cường hãn lực khó khăn, căn bản là không thể chạy ra. Cái này phiền toái, Nhạc Thành thân hình lại xuất hiện ở liễu không gian trong vòng, thần sắc ngưng trọng đứng lên, không nghĩ đến đây còn có lớn như thế trận, này Thiên Cương thần thú trận Huyền Tiêu đã muốn là ở dọc theo đường đi cùng hắn nhắc tới qua, không nghĩ tới chính mình nhất thời khinh thường, dĩ nhiên là bị nhốt ở tại trong đó, chỉ sợ là muốn đi ra ngoài trong lời nói không phải là một chuyện dễ dàng tình. Không tốt, Nhạc Thành sắc mặt khoảng cách biến đổi, trên người mình có thượng cổ thần khí ở, cho dù là bị nhốt tại đây đại trận trong vòng cũng sẽ không có nguy hiểm gì, chính là Lang Lễ, Linh Viên, Huyền Tiêu, Thanh Long, Mạnh Trương thần quân còn ở bên ngoài, bọn hắn đã có thể nguy hiểm. Thần niệm dình, nguyên thần cảm ứng, tại đây đại trận trong vòng cũng vô pháp cảm ứng được ngoại giới hết thảy, Nhạc Thành càng thêm sốt ruột vài phần. Đại trận ở ngoài, lúc này Huyền Tiêu sắc mặt đại biến, này Thiên Cương thần thú trận chính là trong tộc đại trận, uy lực của nó khủng bố vô cùng, lúc này Nhạc Thành bị nhốt nhập trong đó, Huyền Tiêu trong lòng lo lắng có thể nghĩ. Vù vù, tiền không bên trong, kia khổng lồ thần thú sơn đã muốn là bị một mảnh bạch mũi nhọn hoàn toàn bao phủ trong đó, Phong Tôn thân thể cao lớn lại xuất hiện ở trên không bên trong. Phong Tôn, ngươi mau đánh khai Thiên Cương thần thú trận. Huyền Tiêu nhìn chăm chú vào Phong Tôn cả giận nói. Hừ, thiếu của ngươi chỗ dựa vững chắc, ngươi còn dám ở bản tôn trước người kêu gào, của ngươi chỗ dựa vững chắc lợi hại, vậy muốn nhìn hắn có thể hay không theo Thiên Cương thần thú trận đi ra. Phong Tôn sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn chăm chú vào Huyền Tiêu nói. Hừ, tiện thì muốn chết, Linh Viên hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn phía trên, phất tay một quyền phá vỡ không gian lao thẳng tới mà lên, sư phụ bị này Phong Tôn vây khốn, Linh Viên nhưng thật ra cũng không lo lắng, hắn biết sư phụ thực lực cũng không phải là dễ dàng như vậy bị nhốt trụ, chính là cũng tức giận nổi lên, nhất định phải đánh chết người này không thể. Ở Linh Viên đích tay chung nếm qua mệt, biết Linh Viên thực lực, Phong Tôn căn bản là không dám cứng rắn kháng, vẫn cũng là ở đề phòng Linh Viên, thân hình nháy mắt đã sớm cấp tốc bạo lui. Linh Viên một quyền đánh nát liễu không gian, cũng bị Phong Tôn cấp tốc né tránh, có tốc độ thần thông ở trên người, Linh Viên thực lực chặn đánh sát Phong Tôn cũng là có đó khó khăn, đối phương muốn chạy trốn kia cũng là không thể nề hà chuyện tình. Đại trận trong vòng, lúc này Nhạc Thành thu hồi tâm thần, cũng bắt đầu cẩn thận rình chung quanh, nếu muốn phá trận chính mình vẫn là trầm thần tĩnh khí thật là tốt, này đại trận cho dù là tái lợi hại cũng nhất định sẽ có phá giải phương pháp. Thần thú sơn, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tiền không, kia thần thú sơn ngay tại trước mắt, một mảnh mây mù lượn lờ, mơ hồ là còn có một cỗ thản nhiên tàn hồn hơi thở phiêu đãng ở liễu không gian trong vòng. Vù vù, một mảnh quỷ dị cuồng phong bắt đầu thổi qua không gian, chung quanh không gian trong vòng. Góc truyện audio.com, quanh quẩn một mảnh quỷ dị tiếng động. Gào khóc, không sai đồng thời, chỉ thấy tiền không bên trong, kia thần thú sơn trong vòng, có hơn 10 đạo lưu quang đấu bắn mà ra, nháy mắt xuyên phá không gian đi ra Nhạc Thành trước người, cũng hơn 10 điều thượng cổ thần thú bản thể, thân hình đều cũng có lục vạn thước khổng lồ, theo hơi thở thượng xem, hẳn là đều là yêu quân lúc đầu tu vi thực lực. Này hơn 10 điều thượng cổ thần thú, mỗi một điều đều là không giống với, chỉ không thể nghi ngờ đều là thượng cổ thần thú, có không ít Nhạc Thành đều là chưa từng có ra mắt cùng nghe nói qua. U hồn thể, Nhạc Thành kinh ngạc đi qua, lại là kinh ngạc đứng lên, này hơn 10 điều thượng cổ thần thú toàn bộ đều là u hồn thể cùng tàn hồn thể không giống với, tàn hồn thể là bao nhiêu có một tia chính mình một đạo tàn hồn sở ngưng tụ, mà u hồn thể tắc hoàn toàn chính là rơi xuống sau sở để lại ở trên người u hồn sở ngưng tụ. Cũng có thể nói như vậy, u hồn thể chính là minh giới trong vòng quỷ hồn bình thường, chính là kia minh giới bên trong quỷ hồn, cũng không có này đó thượng cổ thần thú u hồn thể cường. Nhạc Thành trước tiên đánh giá này đó u hồn thể hẳn là tại đây thiên cương thần thú trận trong vòng mới có như thế cường hãn hơi thở, đây chính là thiên cương thần thú trận trong vòng uy lực chứ. Gào khóc ngao, hơn 10 điều thượng cổ thần thú u hồn thể rít gào giống như vật dụng thực tế bình thường hung hăng đánh về phía Nhạc Thành mà đến, mặc dù là u hồn thể, chỉ uy lực của nó cũng chút không kém, hoàn toàn chính là toàn thịnh thời kỳ bình thường, phá hủy một mảnh không gian sóng gợn. Phá, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, âm dương kiếm nắm ở trong tay, Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết Chu Tiên kiếm chiêu thúc dục, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang theo bốn phương tám hướng bao phủ mà lên, này hơn 10 trích mới yêu quân lúc đầu tu vi trình tự u hồn thể, Nhạc Thành hiện tại tự nhiên là sẽ không xem ở trong mắt. Hàng vạn hàng nghìn kiếm quang xé nát không gian mà qua kia hơn 10 điều thượng cổ thần thú nháy mắt đã bị hoàn toàn tồi hủy ở không gian trong vòng hóa thành một đoàn đoàn nồng đậm u hồn khí. Vù vù, không gian khôi phục này nồng đậm u hồn khí cũng ở Nhạc Thành kinh ngạc bên trong, lại ngưng tụ thành hơn 10 điều u hồn thể thượng cổ thần thú. Gào khóc ngao, tiền không kia thần thú sơn phía trên, lại có hơn 10 đạo lưu quang cấp tốc mà đến, cường hãn tiếng gầm gừ đều có thể đủ phá hủy một mảnh không gian sóng gợn, theo 12 điều thực lực tuyệt đối là đạt tới yêu quân hậu kỳ thượng cổ thần thú u hồn thể phá hủy không gian xuất hiện ở Nhạc Thành trước người. Hộ tống kia hơn 10 trích yêu quân lúc đầu trình tự thượng cổ thần thú tàn hồn thể, này 20 mấy trích thượng cổ thần thú tàn hồn thể chấn vỡ khắp không gian, theo bốn phía công kích hướng về phía Nhạc Thành mà đến. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, nhiều như vậy thượng cổ thần thú cũng tuyệt đối là khủng bố. Sinh mệnh giam cầm, sinh mệnh thần thông bên trong sinh mệnh giam cầm thúc dục mà ra, một mảnh lục quang sóng gợn theo không gian trong vòng bao phủ mà qua trên không hơn 20 điều khác nhau thần thú nháy mắt hơi thở liền nhược thượng một ít cũng không có nhược thượng nhiều ít lập tức lại đánh về phía Nhạc Thành. Đáng chết, Nhạc Thành kinh ngạc liên tiếp sinh mệnh thần thông cũng vô. Góc truyện audio.com Pháp đối phó này đó u hồn thể, thân hình cấp tốc bạo lui xuống, sinh mệnh thần thông chỉ có thể đủ khắc chế có sinh mệnh vật mà u hồn thể tới một mức độ nào đó mà nói, vốn chính là vật chết tự nhiên là không thể hoàn toàn khắc chế, không giống như là tàn hồn thể, nhiều ít là có thêm một đạo tàn hồn nguyên thần ở bên trong. Tuyệt tiên, hãm tiên, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, kiếm quang bạo bắn mà ra thúc dục Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết ở trên không bên trong kéo, sắn vô số kiếm quang, cả không gian ầm ầm sụp đổ xuống. Gào khóc ngao, sở hữu u hồn thể thượng cổ thần thú bị kêu tùy thành cho tàn, lập tức cũng lại ngưng tụ. Ngao ngao, xa xa xa không phía trên, lại là tám đạo lưu quang cấp tốc mà đến, xuất hiện ở Nhạc Thành tiền không, cũng bắt điều hơi thở ở yêu tôn lúc đầu trình tự u hồn thể thượng cổ thần thú, thân hình đều cũng có 10 vạn thước đã ngoài khổng lồ, không gian ầm ầm phá bể hư không, nghìn vạn dặm trong vòng, lúc này chính là một đám thượng cổ thần thú chiếm cứ trong đó. Này bát điều yêu tôn lúc đầu hơi thở thượng cổ thần thú u hồn thể, này còn có hóa xa thần thú, huyền phong như vậy thượng cổ thần thú thân thể ở. Gào khóc, này gần 30 điều thượng cổ thần thú u hồn thể lúc này lại công kích hướng về phía Nhạc Thành mà đi, đối với kia yêu quân trình tự thượng cổ thần thú, Nhạc Thành có thể nói còn không phải quá để ý, chính là lần này có bát điều yêu tôn lúc đầu thượng cổ thần thú, vậy hoàn toàn không giống với bát điều yêu tôn lúc đầu thượng cổ thần thú, uy lực theo đúng là khủng bố. Khanh khách ra mỏi, các ngươi kim giáp chiến thần cũng không gì hơn cái này. Ở linh viên công kích bên trong, phong tôn lúc này xuất hiện ở trên không, thiên cương thần thú trận chính là hắn thúc dục bên trong hết thảy, tự nhiên là chạy không khỏi của nàng dình. Tiện tỷ chủ nhân đi ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Làng lễ rít gào quát chi trước thượng, lợi trảo mang theo kia cái bao tay thần khí, lưỡng đạo dấu móng tay xuyên thấu không gian bổ về phía phong tôn mà đi. Chính là lang lễ tu vi trình tự cùng linh viên mặc dù là giống nhau, nhưng là thực lực cũng kém hơn không ít mặc dù là tới yêu quân hậu kỳ tu vi tình trạng nhưng là đối phong tôn yêu tôn lúc đầu siêu cấp cường giả cũng không thể sinh ra quá lớn uy hiếp. Nháy mắt này phong tôn đó là thoát ra lang lễ công kích thân hình bạo lực mà lên lao thẳng tới huyền tiêu mà đến. Giống, linh viên rít gào thân hình khổng lồ lại lao thẳng tới mà lên, phong tôn cũng chỉ hảo là bỏ qua huyền tiêu tránh đi, hắn không e ngại lang lễ, nhưng là linh viên nếu không phải hắn dám trực tiếp đối kháng. Lúc này đại trận trong vòng, Nhạc Thành tại đây 30 điều thượng cổ thần thú vây công dưới cũng lại bố trí nổi lên hỗn nguyên chân thân kim long thân thể, long giáp đến, thân thể cao lớn phía trên, chiến đấu kịch liệt này 30 điều thượng cổ thần thú cũng là có không thể nề hà, nếu đây là bình thường 30 điều thượng cổ thần thú nói không chừng còn muốn dễ đối phó một ít. Bình thường thượng cổ thần thú hội bị thương, sẽ bị đánh chết, chính là này đó u hồn thể căn bản là không thể đánh chết một cái, nháy mắt liền gặp lại ngưng tụ, vô cùng vô tận bình thường, hoàn toàn chính là ở tiêu hao. Mà Nhạc Thành cũng là bị đòn nghiêm trọng mấy lần, hoàn hảo cũng là có tam trọng phòng ngự, hơn nữa sinh mệnh thần thông cùng bất tử nguồn suối cũng là. Góc truyện audio.com, không có trở ngại, trích là như thế này đi xuống, hoàn toàn liền gặp bị tiêu hao hầu như không còn không thể. Đáng chết này thiên cương thần thú trận thật đúng là lợi hại a, không hổ là kỳ lân bộ tộc bên trong đại trận. Nhạc Thành thầm than, loại này thiên địa bên trong từ xưa chủng tộc thật đúng là có đó thủ đoạn, bằng vào này một cái đại trận dám đến trêu chọc kỳ lân bộ tộc nhân cũng sẽ không có mấy chứ, trận pháp này quá kinh khủng. Nhất định có biện pháp phá trận, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, gì trận pháp, thậm chí có phá trận phương pháp, vạn vật tương sinh tương khắc, không có người nào đại trận không thể khả phá. U hồn thể ta như thế nào quên. Nhạc Thành lộ ra mỉm cười, trên người của mình không phải chính còn có kia sở hữu u hồn khắc tinh vật ở trên người sao? Minh giới chi môn, pháp quyết đánh ra, Nhạc Thành quát nhẹ dựng lên, một đạo lưu quang nháy mắt bạo lược mà ra, cả hư không giữa, nổi lơ lửng một vòng vây giống như không gian sóng gợn bình thường, hơi thở sóng gợn lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc khuếch tán mà ra, đem cả sổ nghìn vạn dặm không gian toàn bộ che khuất. Một cỗ khổng lồ từ lực lấy không gian xung quanh vì trung tâm, bao phủ phạm vi sổ nghìn vạn dặm khu vực, nhất cổ khí tức quỷ dị khuếch tán, không gian xung quanh phía trên thiên địa linh khí cũng bị trên không quỷ dị không gian sóng gợn hút lấy thu cả không gian trong vòng, lúc này thiên địa linh khí nháy mắt biến mất không thấy, vô hình u hồn khí nhất thời tràn ngập cả không gian, còn hơn này 30 đến điều thượng cổ thần thú trên người u hồn khí yếu nồng đậm hơn. Theo này u hồn khí tràn ngập không gian xung quanh phía trên, 30 đến điều thượng cổ thần thú u hồn thể dĩ nhiên là bắt đầu cảm giác được dại ra cùng khủng hoảng đứng lên, cũng tựa hồ là quên đối Nhạc Thành công kích. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Suy, Nhạc Thành pháp quyết không ngừng đánh ra u hồn khí chung, không gian nháy mắt thu liễm, vô số u hồn khí rồi đột nhiên trong lúc đó co rút lại tới trên không, cũng vào lúc gió, không gian phía trên nháy mắt cũng xuất hiện một đạo cao không thấy đỉnh, khoan không thấy biên hư ảnh chi môn, bên trong cánh cửa hôn ám một mảnh, có màu đen tia chớp không ngừng lóe ra, hơi thở quỷ dị vô cùng. Cho ta thu, mắt thấy minh giới chi môn đối này đó u hồn thể có tuyệt đối tác dụng khắc chế, Nhạc Thành pháp quyết thúc dục trên không bên trong kia thật lớn minh giới chi môn ầm ầm trong lúc đó nháy mắt tới, lập tức che hướng về phía cả không gian trong vòng u hồn thể thượng cổ thần thú bao phủ mà đi. Siêu, sở hữu thượng cổ thần thú u hồn thể bắt đầu khủng hoảng mà chạy, đối này minh giới chi môn vô hình chung vô cùng sợ hãi. Còn muốn chạy, cho ta thu. Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, minh giới chi môn trong phút chốc cũng xuyên thấu không gian, lập tức đem cả không gian đều bao phủ ở tại trong đó, nhất thời kia 30 điều thượng cổ thần thú đó là biến mất ở tại minh giới chi môn nổi. Minh giới chi môn, cả minh giới bên trong chấn thủ hàng tỷ u hồn trọng bảo, đối này đó u hồn thể chính là tuyệt đối khắc chế, lúc này ở minh giới chi môn hạ, này đó u hồn thể căn bản là không dám đối kháng. Gào khóc ngao, thần thú sơn trong vòng, lại là năm đạo lưu quang cấp tốc xuống, dừng ở Nhạc Thành trước người trên không, cũng ngũ điều yêu tôn hậu kỳ trình tự thượng xà thần thú u hồn thể, có tam điều Nhạc Thành không biết, nhưng là lại hai cái. Góc truyện audio.com, còn có huyền phong cùng kia phong ly ở bên trong, cường hãn hơi thở khuếch tán tựa như vật dụng thực tế bình thường. Hừ, Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, này thần thú sơn u hồn thể cũng không có khả năng là vô cùng vô tận, dù sao thượng cổ thần thú mới nhiều ít điểm, pháp quyết thúc dục minh giới chi môn cũng cấp tốc thúc dục bao phủ xuống. Ngũ điều cường hãn thượng cổ thần thú u hồn thể cảm giác được minh giới chi môn phía trên hơi thở, nhanh chóng mà bắt đầu ngây dại ra, thần sắc cũng là sợ hãi rụt rè không dám tiến lên, này minh giới chi môn thượng hơi thở tuyệt đối khắc chế chúng nó. Thu, Nhạc Thành cũng sẽ không bỏ qua cơ hội, minh giới chi môn bao phủ xuống, căn bản là sẽ không làm cho này đó u hồn thể đào thoát. Ngũ điều thượng cổ thần thú yêu tôn trung kỳ trình tự u hồn thể kỳ thật lực sợ là muốn cho Nhạc Thành cứng rắn kháng trong lời nói, đủ để xứ làm cho Nhạc Thành đẹp khả hiện tại cũng dễ dàng bị Nhạc Thành thu vào minh giới chi môn trong vòng, mà đó cường hãn u hồn thể tiến nhập minh giới chi môn trong vòng, không thể nghi ngờ là làm cho minh giới chi môn thực lực càng thêm trở nên cường hãn đứng lên. Gì, đây là, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, một cỗ quen thuộc hơi thở bắt đầu khuếch tán ở tại trên không trong vòng. Ngọc giản thượng hơi thở, là kia thần bí ngọc giản, Nhạc Thành đối với này hơi thở đã muốn là dị thường quen thuộc, không gian trong vòng mơ hồ bên trong truyền đến kia hơi thở chính là chính mình trong óc bên trong kia cái gì ngọc giản phía trên hơi thở. Tại nơi thần thú sơn thượng, hơi hơi rình, Nhạc Thành liền phát hiện này hơi thở nơi phát ra chính là tại nơi tiền trống không khổng lồ thần thú sơn phía trên, này hơi thở mặc dù là thực đạm nhưng là tuyệt đối không sai được. Siêu, có kia ngọc giản, Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không sai quá, thân ảnh cấp tốc đi phía trước không mà đi. Thân ảnh kéo dài qua không gian, lập tức xuất hiện ở kia cự sơn dưới. Gào khóc ngao, sơn chu hạ vô số tiếng gầm gừ vang vọng hoàn vũ bình thường phóng lên cao cự sơn phía trên, sợ là có thêm trên trăm trích thượng cổ thần thú u hồn thể lao thẳng tới xuống, đều là yêu quân trung kỳ, lúc đầu, hậu kỳ trình tự thượng cổ thần thú u hồn thể, trên trăm trích số lượng cũng tuyệt đối là khủng bố. Này trên trăm trích khổng lồ thượng cổ thần thú phá hủy cả không gian, đại trận trong vòng không gian giống như tận thế bình thường sơn băng địa liệt, này thiên cương thần thú trong trận, nếu tiên tôn hậu kỳ cường giả lâm vào trong đó, sợ là không thể còn sống đi ra ngoài đi. Nhạc Thành trong lòng thầm than, này phong tôn thật đúng là đủ coi trọng chính mình, đem chính mình dẫn tới này thần thú sơn đến, thật đúng là bị hắn tính kế. Minh giới chi môn thu. Nhạc Thành lại thúc giục minh giới chi môn, cả không gian phía trên, một đạo màu đen cánh cửa cực lớn lóe ra mà ra, mang theo nhẹ nhẹ lôi điện lóe ra, một cỗ tim đập nhanh tử vong hơi thở khuếch tán mà ra. Minh giới chi môn bao phủ xuống, sở hữu u hồn thể toàn bộ thu vào trong đó, minh giới chi môn, đối này đó u hồn thể có tuyệt đối khắc chế, này đại khái là kia phong tôn thật không ngờ điểm này thượng đi. Ngay tại mặt trên, Nhạc Thành cảm giác kia ngọc giản thượng hơi thở đã muốn là càng ngày càng đậm úp, ngay tại thần thú sơn phía trên, thân ảnh cũng cấp tốc mà lên, nháy mắt liền đánh về phía trên không. Chính là một lát, Nhạc Thành thân ảnh liền xuất hiện ở cự sơn phía trên, cảm giác kia ngọc. Góc truyện audio.com, giản hơi thở nơi phát ra nơi, cả thật lớn sơn thể phía trên, có thể chứng kiến không ít mộ địa cũng trong lúc nhất thời không thể xác định kia ngọc giản rốt cuộc là ở nơi nào. Rõ ràng ở chỗ này, rốt cuộc là đi vào trong đó. Nhạc Thành nghi hoặc đứng lên, thần niệm rình xuống, đã muốn là chụp gần mất đi kia quen thuộc hơi thở. Gì, minh giới chi môn bao phủ dưới, Nhạc Thành nhìn xuống xuống, nhìn thấy hạ không sơn thể bên trong tựa hồ là có một mảnh không gian sóng gợn ở không bình thường ba bỗng nhúc nhích. Đi, Nhạc Thành hơi hơi do dự, thân ảnh nháy mắt liền lao thẳng tới mà lên, quỷ dị biến mất ở tại trong đó. Ô ô, không sai, đồng thời, cả thần thú sơn phía trên, một đạo cường hãn lưu quang phóng lên cao, mặt đất đều ở trực tiếp run đứng lên, lập tức này một đạo lưu quang biến mất không thấy. Không sai, đồng thời thời điểm, hồng hoang đại địa bên trong hàng tỷ lý xa có hơn 10 người thần sắc nhất thời biến đổi, trong đó còn có Ngạo Không cùng Huyền Quý hai người ở bên trong. Không tốt, thần thú sơn đã xảy ra chuyện, Ngạo Không sắc mặt nhất thời đại biến, thần thú sơn có thiên cương thần thú trận, nhất định có cường giả đến phạm. Huyền Quý cũng sắc mặt đại biến, chúng ta mau đi xem một chút rốt cuộc là người nào dám sấm ta thượng cổ thần thú bộ tộc. Ngạo Không lạnh nhạt nói một tiếng, cha, nương, chúng ta cũng mau chân đến xem, Thanh Đồng, Lục Lăng nói, được rồi, chúng ta khoái đuổi đã qua. Ngạo Không nói, lập tức cấp tốc phá không mà hướng, thần thú sơn thân là thượng cổ thần thú bộ tộc bên trong thánh địa cũng là cấm địa, lúc này bị người xâm nhập người tới thực lực tuyệt đối là dị thường cường hãn. Cũng vào lúc này, hồng hoang đại địa bên trong, hơn 10 người thân ảnh cũng là đồng thời biến mất ở liễu không gian trong vòng, mục tiêu đều là thần thú sơn. Sao lại thế này, người ni? Lúc này phong tôn, sắc mặt tuyệt đối là vô cùng nan thoạt nhìn, ở thiên cương thần thú trận trong vòng, Nhạc Thành hết thảy hắn tự nhiên là biết đến, thiên cương thần thú trận không thể dĩ nhiên là không thể đối phó Nhạc Thành, hắn đã muốn thật là giật mình, lúc này Nhạc Thành còn đã muốn biến mất ở tại đại trận trong vòng, hắn đã muốn là không thể dình đến Nhạc Thành vị trí, Nhạc Thành giống như là hư không tiêu thất ở tại đại trận trong vòng bình thường. Giống, Lang Lễ, Linh Viên, Huyền Tiêu ba người vẫn là ở vây công phong tôn, lúc này Linh Viên lại một quyền nổ nát liễu không gian lao thẳng tới mà lên, thật lớn quyền ấn phía trên trực tiếp là phá hủy một mảnh không gian sóng gợn. Siêu, phong tôn hơi hơi thất thần, nháy mắt lại biến mất ở liễu không gian trong vòng, ở ba người vây công cũng vô pháp làm gì hắn, bất quá có Linh Viên ở, hắn cũng vô pháp làm gì ba người, vẫn chính là ở giằng co không dưới. Thình thịch toành, Linh Viên một quyền trực tiếp là nổ nát một mảnh không gian, quyền ấn phá trung tâm, vô số không gian cái khe bốn phía lan tràn mở ra, cả không gian đều ở chớp lên không ngừng. Là ai ở ta thượng cổ thần thú bộ tộc Trung Dương Oai? Trên không bên trong, một đạo hét lớn dựng lên, không sai, đồng thời thời điểm cũng tứ đạo thân ảnh đã rơi vào trên không. Một cỗ cường hãn yêu khí run không gian, thao thiên yêu áp khí toái sổ nghìn vạn giảm không gian mà lên, tới trong bốn người, một người xinh đẹp mỹ phụ nhân, một cái bạch phát lão giả, còn có hai cái cũng kia kim hỏa cùng kia hỏa thử bản thể lão. Góc truyện audio.com Giả, bốn người xuất hiện kia xinh đẹp mỹ phụ nhân cũng như tia chớp lao thẳng tới linh viên mà đi, trong tay pháp quyết đánh ra trống rỗng phía trên, lại là có thêm lục đạo cột sáng dâu xuyên thấu không gian hướng linh viên triển đi. Yêu tôn hậu kỳ, cảm giác được thực lực của đối phương, linh viên cũng là trong lòng trầm xuống, cánh tay tìm hiểu, quanh thân pháp lực bạo phun mà ra theo trong tay đối với trên không nắm chặt, một quyền hung hăng tạp ra, trước mặt không gian nháy mắt sụp đổ. Thình thịch oanh, kia cột sáng dâu cùng linh viên quyền ấn oanh kích ở tại cùng nhau, lập tức cũng là trực tiếp tại đây không gian nội hóa thành phô thiên cái địa một mảnh hào quang tiêu tán phiêu tán ở trên không trung, không gian sụp đổ, linh viên thân thể cao lớn cũng lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, có thượng tam vạn thước xa. Mà kia xinh đẹp mỹ phụ nhân thân hình cũng lảo đảo lui ra phía sau, trong mắt xuất hiện một cỗ thần sắc kinh ngạc. Dĩ nhiên là hỗn độn dị thú, linh viên, lang lễ. Kim Hỏa nháy mắt tới lang lễ bên người, có chút kinh ngạc hỏi. Các người như thế nào đến nơi này? Chủ nhân bị nhốt ở tại thiên cương thần thú trận trong vòng, chúng ta muốn giết kia tiện ti. Lang lễ đạo, mẫu thân, những người này đánh chết ta tôn, sấm ta thần thú sơn, người khoái đánh chết bọn hắn. Lúc này Phong Tôn cũng trước tiên tới kia xinh đẹp mỹ phụ nhân bên người. Tà tôn rơi xuống, nhất thời kia xinh đẹp mỹ phụ nhân, còn có kia hỏa thử bản thể lão giả đều là sắc mặt đại biến, kim hỏa đều xứ sắc mặt biến hóa lên, tà tôn tại thượng cổ thần thú tộc đàn bên trong cũng là tuyệt đối cường giả, ai có thực lực đánh chết tà tôn, bình thường tiên tôn hậu kỳ cũng vô pháp làm được. Siêu siêu, trên không bên trong, 11 đạo thân ảnh lập tức theo không gian bên trong hạ xuống, yêu khí mênh mông cuồn cuộn, 10 trong một người, 6 yêu tôn trung kỳ tu vi giả, 5 yêu tôn lúc đầu tu vi giả từ nữ thất nam, theo hơi thở đi lên xem, thế nhưng toàn bộ đều là thượng cổ thần thú. Thượng cổ thần thú ở tiên ma giới trong vòng chính là cực nhỏ có thể gặp, mà lúc này nơi này dĩ nhiên là xuất hiện mười mấy, cũng đều là tuyệt đối cường giả, đều là yêu tôn trình tự đã ngoài tu vi giả. Huyền Tiêu, ra mòi những người này là ngươi đưa tới đi, hảo dạng, ta mặc kệ các ngươi là người nào, đến tộc của ta Trung Dương Oai, các ngươi nhất định phải chết. Xinh đẹp mỹ phụ nhân nhìn chăm chú vào Huyền Tiêu cười lạnh dựng lên, sát ý tràn ngập. Dừng tay, đây là hiểu lầm. Kim Hỏa nhất thời quát to. Kim Hỏa, nơi này không có chuyện của ngươi, lui ra. Xinh đẹp mỹ phụ nhân đối Kim Hỏa quát. Mị trưởng lão, những người này là bằng hữu của ta, nhất định là có hiểu lầm, vẫn là cha rõ ràng rồi nói sau. Kim Hỏa hơi hơi thi lễ đối kia mỹ phụ nhân nói. Chính là những người này đánh chết ta tôn, sấm ta thần thú sơn, còn có cái gì hảo giải thích, chẳng lẽ khi chúng ta thượng cổ thần thú bộ tộc ngũ không người có thể nào. Phong Tôn tại nơi xinh đẹp mỹ phụ nhân phía sau lạnh nhạt nói. Hừ, chết đi đi. Kia xinh đẹp mỹ phụ nhân càng thêm là lạnh lùng nhìn chăm chú vào linh viên mọi người, không khỏi phân trần, quanh thân nhất thời bàng bạc yêu khí thổi quét mà ra, cả không gian tối sầm lại, khôn cùng yêu khí rồi đột nhiên liền ngưng tụ thành một cái thật lớn trường ấn thổi quét mà ra, một trường oanh kích mà ra, chung quanh thiên địa năng lượng nhất thời kịch liệt lật tạo nên đến, vô hình cường hãn. Góc truyện audio.com, lực lượng trực tiếp là xuyên qua không gian, đem linh viên, lang lễ, Huyền Tiêu còn có ở xa xa nghỉ ngơi Thanh Long Mạnh Trương thần quân đều bao phủ ở bên trong. Các người đi nhanh lên, ta đến đối phó. Linh viên đối lang lễ bọn người nói đạo, cảm giác được đối phương thế nào một trường vô cùng sắc bén cường hãn, trong lòng đều cũng có một cỗ cực độ nguy hiểm cảm giác, lập tức thả người bạo lui, đồng thời quanh thân cuồng bạo pháp lực đó là hội tụ dựng lên, toàn lực một quyền oanh kích mà lên. Lưỡng đạo bàng bạc lực mang theo nhất ba ba không gian sóng gợn hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, nhất thời không gian ra nẻ đứng lên, ngập trời hủy diệt hơi thở ở một chốc tràn ngập mở ra, trực tiếp nếu như được này vùng trời địa không gian đều trở nên vặn vẹo đứng lên. Vang ầm ầm, rồi đột nhiên nổ mạnh mà khai, nghìn vạn dặm trong vòng không gian lâm vào tối đen bên trong, ánh sáng xuất hiện thời điểm, linh viên thân thể cao lớn nháy mắt theo trong hư không đánh bay mà ra, trên người bát chảo long văn hoàng bào phía trên, hoàng mang ảm đạm, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn không ngớt. Mà lúc này trong hư không kia xinh đẹp mỹ phụ nhân cũng thân hình chích hơi hơi lui ra phía sau mấy bước mà thôi, chỉ thần sắc cũng là kinh ngạc vô cùng, thực lực của đối phương dĩ nhiên là đối kháng của nàng một kích cũng không có được quá mức thương bộ dáng, mà thực lực của đối phương cũng là cường hãn vô cùng, này hỗn độn dị thú mặc dù là yêu quân hậu kỳ tu vi trình tự, chỉ thực lực cũng xa không dứt không sai. Có điểm thực lực nhìn ngươi còn có thể đối kháng ta mấy chiêu. Xinh đẹp mỹ phụ nhân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lại đánh về phía linh viên mà đi, lúc này kia ở xa không bên trong kia mười mấy yêu tôn vẫn là đứng ở xa không, nhỏ giọng ở nói chuyện với nhau tựa hồ là ở đoán một màn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xinh đẹp mỹ phụ nhân lại một trường oanh kích mà lên, linh viên lại toàn lực đón chào. Bang bang, lại là một mảnh không gian sụp đổ thành hư không, linh viên thân thể cao lớn cũng là một cái lảo đảo, lúc sau thân hình trực tiếp là bị đẩy lui mấy vạn thước xa, ít hầu gian cũng là truyền ra một đạo kêu rên thanh, khóe miệng đã muốn là có thêm một tia máu chảy ra. Hắn phòng ngự là cường hãn, chính là thực lực của đối phương cũng là tuyệt đối khủng bố, yêu tôn hậu kỳ cường giả, đã muốn là ở chấn nguyên tử kia chờ cường giả tình trạng. Hừ, yêu quân hậu kỳ, đối kháng ta ba chiêu coi như là không sai. Xinh đẹp nữ tử lãnh quát một tiếng, trong tay lại một đạo trường ấn oanh kích xuống, tựa hồ là tính toán phi đánh chết linh viên không thể. Linh viên cẩn thận, làng lễ, huyền tiêu đã muốn là thối lui đến xa không, chứng kiến linh viên hoàn toàn không là đối thủ, mọi người cũng là không thể nề hà, làng lễ, huyền tiêu vừa mới lui ra phía sau, lúc này cũng cấp tốc đi phía trước đánh tới. Dừng tay, trên không bên trong, một đạo tiếng hét lớn truyền đến, đúng lúc này, một đạo màu xanh thân ảnh xẹt qua, lập tức hóa thành một cái thượng 10 vạn thước khổng lồ hóa thân thần thú, kích thích tầng tầng không gian sóng gợn, hung hăng va chạm thượng kia xinh đẹp mỹ phụ nhân phía sau mà đi. Hừ, không lớn không nhỏ, muốn chết. Xinh đẹp mỹ phụ nhân cảm giác được phía sau cường hãn lực lượng, cũng là không thể không rút đối lang lễ công kích, trong tay trường ấn bay vòng, rồi đột nhiên oanh kích hướng về phía kia hóa xà thần thú mà đi. Phong Mị, người cho ta. Góc truyện audio.com, thối lui, cũng vào lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp nháy mắt lao ra không gian, đúng là Huyền Quý, mắt thấy có người đối thanh đồng ra tay, Huyền Quý khả không đáp ứng. Huyền Quý trong tay đồng dạng ngưng tụ lên một cái thật lớn trường ấn hung hăng xuyên thấu không gian mà lên, lưỡng đạo trường ấn trong phút chốc chạm vào nhau ở tại cùng nhau. Bang bang, lực lượng khoảng cách chàng nát khắp không gian, hư không hiển lộ kích tán lực lượng hung hăng tạp vào hạ trống không núi non bên trong, tại đây núi non trung bổ ra một chút cũng không có sổ mấy vạn thước lớn lên khe sâu, sinh sôi chính là đem núi non trung một mảnh cao ngất ngọn núi từ giữa phá vỡ. Hai người đều là yêu tôn hậu kỳ tu vi thực lực, loại thực lực này trình tự cũng tuyệt đối là tới khủng bố tình trạng. Linh viên, người không sao chứ, lão ba đâu? Thanh đồng nhân cơ hội thu hồi bản thể tới linh viên bên người, lúc này lang lễ, huyền tiêu cũng là tới không gian xung quanh, nhìn thấy linh viên cùng lang lễ, cũng không có nhìn thấy lão ba, thanh đồng nhất thời sốt ruột lên. Thanh đồng, sư phụ bị kia phong tôn dùng thiên cương thần thú trận vây khốn. Linh viên nhanh chóng nói, lúc này mọi người gặp mặt cũng không kịp nói thêm cái gì, linh viên cũng còn băn khoăn bị nhốt trụ sư phụ. Huyền quý, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ đây là ngươi kia kiểm trở về đứa con có thể nào? Tiền không bên trong kia xinh đẹp mỹ nhân nhìn chăm chú vào huyền quý hỏi, huyền quý đối với nàng ra tay cũng không có giảng khách khí. Hừ, phong mị, ngươi cho ta cẩn thận một chút, ngươi nếu tái đối con ta ra tay, ta và ngươi không để yên. Huyền quý hừ lạnh một tiếng, huyền quý, ngươi có ý tứ gì, những người này đánh chết ta tôn, sấm ta thần thú sơn, ta xem ngươi đứa con trai này chính là cùng bọn họ cùng nhau đi. Kia bị tên là phong mị mỹ phụ sắc mặt trầm xuống đối huyền quý nói. Cha, nương, lão ba bị người vây ở thiên cương thần thú trận bên trong, các ngươi khoái cứu lão ba. Thanh đồng lúc này đã ở linh viên đại khái tự thuật dưới biết này phát sinh sự tình gì. Thanh đồng, sao lại thế này? Ngạo không thần sắc trầm xuống, lập tức đối thanh đồng hỏi, chứng kiến kia phong tôn đã ở chàng, trong lòng đã muốn là đại khái biết chuyện gì xảy ra, này phong tôn sở tác sở vi, trong tộc người cũng không phải không biết, chích là bởi vì này phong tôn chi mẫu phong mị chính là hiện tại trong tộc ngũ đại trưởng lão một trong, hơn nữa phong tôn thực lực của chính mình cũng là tới yêu tôn lúc đầu, cho nên ở trong tộc cũng không người nào dám quản này phong tôn. Thanh đồng cũng là vội vàng đem sự tình đại khái nói một lần, lập tức nói. Cha, khoái cứu lão ba. Phong tôn, ngươi không có trải qua trong tộc trưởng lão đồng ý tự tiện thúc giục thiên cương thần thú trận, ngươi phải bị tội gì còn không mở ra. Ngạo không thần sắc trầm xuống, lập tức nhìn chăm chú ở tại này phong tôn trên người. Chuyện cười, những người này tiện sấm thần thú sơn, đánh chết tiên tôn, chẳng lẽ còn không thúc giục thiên cương thần thú trận có thể nào, ngạo không, ngươi chẳng lẽ bởi vì ngươi đứa con cùng bọn họ có quan hệ, muốn buông tha bọn hắn có thể nào, nơi này chính là ta thượng cổ thần thú bộ tộc. Phong Mị nhìn chăm chú vào Ngạo không nói, thần sắc bên trong hừ lạnh một tiếng. Phong Mị, con gái của ngươi phong tôn sở tác sở vi ta nghĩ ngươi cũng biết đi, đối huyền phong nhất mạch làm những chuyện như vậy tình, trong tộc người cũng không phải người mù kia kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Góc truyện audio.com, đến thần thú sơn, cũng chỉ là phong tôn đưa tới mà thôi, chẳng lẽ ngươi không biết kim giáp chiến thần bối cảnh, nếu xảy ra chuyện gì ta sợ ngươi đem thần thú bộ tộc đều phải lan đến trong đó. Ngạo không lãnh quát một tiếng. Kia phong mị sắc mặt hơi hơi biến hóa, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì thật là tốt, tựa hồ là sự tình tiền căn hậu quả hắn cũng không phải không biết rõ tình hình, lúc này bị Ngạo không nhất ngữ trung đích thực truyền thuyết cũng nói không ra lời. Ngạo không, ngươi đây là cái gì ý tứ, chẳng lẽ bọn hắn đánh chết Tà Tôn, chúng ta như vậy quên đi có thể nào? Phong Mị do dự một lát sau, nhìn chăm chú vào Ngạo không lạnh nhạt nói một tiếng. Kim Diễm trưởng lão, anh cánh trưởng lão, các ngươi thấy thế nào, chuyện này phòng trừng các ngươi cũng có nghe thấy chứ, chẳng lẽ các ngươi cũng không quản không hỏi có thể nào? Ngạo không lập tức đối Tiền Không hai người nói, đúng là kia trước hết đến Kim Hỏa bốn người chung hai người, một cái chính là hỏa thử bản thể lão giả kia, một người chính là kia đầu đầy đầu bạc lão giả cũng là yêu tôn hậu kỳ tu vi trình tử. Lúc này, Kim Hỏa cũng tại nơi bị tên là Kim Diễm trưởng lão trong tai thần niệm truyền âm nói xong cái gì, mà kia anh cánh trưởng lão tắc hơi hơi nhìn chăm chú kia Phong Mị liếc mắt một cái, sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa. Mà kia không gian xung quanh nhất chúng tôn trung kỳ cùng lúc đầu tu vi giả còn lại là nhìn chăm chú vào Ngạo không năm người sắc mặt ở trong tộc hết thảy đều là trưởng lão định đoạt, thực lực của bọn họ không tầm thường, chỉ cũng chỉ là nghi trượng mà thôi. Ngạo không, Huyền Quý, Kim Diễm, Anh Cánh, Phong Mị năm người này mới là thượng cổ thần thú bộ tộc bên trong ngũ đại trưởng lão. Vốn thượng cổ thần thú bộ tộc nội chính là ba trưởng lão mà thôi, Ngạo không, Huyền Quý hai người trở thành trưởng lão thời gian còn cũng không dài, nguyên lai trong tộc chính là ba trưởng lão mà thôi, sau lại Ngạo không, Huyền Quý hai người đột phá tới yêu tôn hậu kỳ, lúc này mới trở thành trong tộc trưởng lão. Kia Kim Diễm trưởng lão, Anh Cánh trưởng lão hai người sắc mặt hơi hơi biến hóa, lập tức kia Kim Diễm trưởng lão nói. Mặc kệ thế nào, sự tình vẫn là hiểu biết rõ ràng lúc sau tái làm định đoạt đi, bây giờ còn là mở ra trước thiên cương thần thú trận. Không sai, mở ra trước thiên cương thần thú trận đi. Kia anh cánh trưởng lão cũng hơi hơi nói. Chư vị trưởng lão kia kim giáp chiến thần nhạc thành có thượng cổ thần khí, nếu mở ra thiên cương thần thú trận chỉ sợ là hắn phải đi, chúng ta cũng ngăn không được. Phong Tôn sắc mặt đại biến, không nghĩ tới trong tộc trưởng lão dĩ nhiên là toàn bộ muốn thả nhân, nếu kia kim giáp chiến thần đã ra rồi, hắn về sau đã có thể không hay ho. Phong Tôn, ngươi còn không mở ra thiên cương thần thú trận. Ngạo không lãnh quát một tiếng đạo. Mở ra thiên cương thần thú trận đi, Phong Mị đối bên người Phượng Tôn hơi hơi nói, mặt khác trưởng lão nói chuyện, hắn cũng vô pháp kiên trì. Thu, Phong Tôn trên mặt cực kỳ khó coi, chỉ lúc này cũng không có cách nào, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, không sai đồng thời thời điểm Tiền Không bên trong, cả thần thú sơn nháy mắt kịch liệt chấn động đứng lên. Không sai đồng thời, Nhạc Thành theo không gian sóng gợn trong vòng sau khi đi vào, cũng xuất hiện ở một chỗ quỷ dị đơn độc không gian trong vòng, này không gian mở mang vô cùng, đồng thời, này không gian trong vòng, cũng là có thêm kia. Góc truyện audio.com, nồng đậm ngọc giản hơi thở tồn tại kia ngọc giản hẳn là chính là tại đây không gian trong vòng, chính là lúc này Nhạc Thành còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, sắc mặt đã muốn là đại biến. Gào khóc gào khóc gào khóc. Này mở mang không gian trong vòng, lại là có thêm lục trích khổng lồ vô cùng dị thú xuất hiện trong đó, khôn cùng yêu khí tràn ngập không gian, đều là u hồn thể, này hơi thở cũng đều là yêu tôn hậu kỳ, trong đó một con hóa xà thần thú, một con huyền phong, một con phong ly, một con cửu vĩ thiên hồ, một con hỏa thử, còn có một con cũng là anh chiêu, hai cánh, mã thân, lục trích đều là thượng cổ thần thú. Minh giới chi môn, Nhạc Thành cấp tốc tế nổi lên minh giới chi môn, bao phủ không gian hung hăng bao phủ xuống. Gào khóc ngao, u hồn thượng cổ thần thú rít gào, đều là yêu tôn hậu kỳ tu vi hơi thở, không còn là lúc trước này u hồn thể năng đủ so sánh, thực lực yếu, cường hãn nhiều lắm. Không gian phá hủy, này lục điều u hồn thượng cổ thần thú dĩ nhiên là hoàn toàn không e ngại minh giới chi môn ầm ầm hung hăng đánh về phía Nhạc Thành mà đến. Nhạc Thành thần sắc đại biến, không nghĩ tới này lục điều u hồn thể thượng cổ thần thú dĩ nhiên là liên tiếp minh giới chi môn cũng không sợ thân hình cấp tốc trong lúc đó bạo lui, lục điều thượng cổ thần thú, đều là yêu tôn hậu kỳ, Nhạc Thành tuyệt đối không dám đối kháng, chính mình gặp gỡ một cái, liền cú hảo chịu được. Chính là lục điều thượng cổ thần thú phá hủy không gian, nháy mắt tới cả không gian đều ở này bao phủ trong lúc đó, căn bản là không thể trốn tránh. Đáng chết, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, lúc này loại này thời điểm chính mình cũng chỉ có trốn vào thượng cổ thần khí trong vòng, này lục điều thượng cổ thần thú quá cường hãn. Thở phì phò thở phì phò thở phì phò, mà ngay tại Nhạc Thành đang muốn thúc giục Hạo Thiên Tháp thời điểm ấn đường chung, lại là có thêm kia 11 khối ngọc giản nháy mắt bạo lược mà ra, 11 khối ngọc giản phía trên, một mảnh chói mắt thần quang ngăn cản tại Nhạc Thành trước người. Thần quang dưới, lục điều yêu tôn hậu kỳ thượng cổ thần thú u hồn thể nháy mắt bạo lui, đối này thần quang phía trên hơi thở tựa hồ là dị thường kiêng kỵ, rít gào ở tại Tiền Không, căn bản là không dám tùy tiện tới gần. Suy suy, một mảnh tiếng xé gió phía trên, chỉ thấy kia lục điều thượng cổ thần thú trên người, nháy mắt đều tự một đạo chói mắt thần quang phóng lên cao, lục đạo thần quang cùng ngọc giản phía trên tràn ngập thần quang độc nhất vô nhị. Lục đạo thần quang thu liễm, lục khối ngọc giản hiện lên ở giữa không trung, cùng Nhạc Thành nguyên bản trong óc bên trong đích thực ngọc giản giống nhau như đúc. Lục khối ngọc giản, này thần thú sơn thượng dĩ nhiên là có lục khối ngọc giản tồn tại. Nhạc Thành kinh ngạc vô cùng, này lục trích u hồn thể không e ngại minh giới chi môn, chỉ sợ cũng kia ngọc giản tác dụng đi. Hô, lúc này này lục khối ngọc giản tựa hồ là đã bị này 11 khối ngọc giản kéo, lập tức xoay quanh ở tại cùng nhau tràn ngập thần quang, khoảng cách 17 khối ngọc giản tiện là hóa thành thần quang tiến nhập Nhạc Thành trong óc bên trong. Đánh không lối thoát thiên cương thần thú trận. Ngoại giới bên trong, Phong Tôn sắc mặt đại biến, lúc này hắn muốn nhận lên thiên cương thần thú trận cũng bất lực, này đại trận tựa hồ là cùng hắn mất đi liên hệ bình thường, cả thần thú sơn lúc này cũng là. Góc truyện audio.com, quỷ dị tràn ngập một mảnh hào quang, không ngừng kịch liệt lắc lư đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Mấy đại trưởng lão cùng chung quanh không ít người đều là sắc mặt kinh ngạc. Thình thịch oanh, không gian trong vòng, theo này ngọc giản tiến vào Nhạc Thành trong óc kia lục phía trên cổ thần thú tiên tôn hậu kỳ u hồn thể nháy mắt ở không gian bên trong nứt toác, khoảng cách hóa thành một mảnh u hồn năng lượng tràn ngập ở liễu không gian trong vòng. Mà một mảnh nồng đậm u hồn năng lượng cũng lập tức bị trên không bên trong minh giới chi môn sở cắn nuốt, không gian bắt đầu ra nẻ đứng lên, cả không gian đều ở lắc lư. Thình thịch oanh, ngoại giới bên trong, lúc này cả khổng lồ thần thú sơn cũng ở sáu phương vị lao ra một đạo thần quang, bỗng nhiên trong lúc đó, cả không gian trực tiếp sụp đổ, một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng phóng lên cao kích tản ra đến. Cuồng bạo lực lượng kích tán, chung quanh không gian tấp tấp sụp đổ, nhất thời hóa thành một cái to như vậy hư không, tối đen không gian cái khe tràn ngập bao phủ ở tại cả không gian phía trên. Thiên cương thần thú trận phá, cách chương.